Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hành lang mờ tối, quần áo trên người nàng đã bị Mộ Dung Vũ xuyên cởi đến mức chỉ còn lại đồ lót. Hắn ngồi xổm dưới đất, cầm chiếc chìa khóa, ánh mắt lộ men say, nhìn nàng cười. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nụ cười đầy mê hoặc kia lại ẩn chứa tâm cơ khó lường. Chẳng lẽ hắn cũng là một chiếc lưới, lặng lẽ giăng ra dưới chân nàng, chỉ đợi nàng sơ ý bước vào. Nàng không vội mặc lại quần áo, mà cố tình để lộ nửa thân thể, dùng chính sự gợi cảm làm vỏ bọc. Hai tay nàng âm thầm cử động sau lưng, một tay thử mở khóa cửa, tay kia chậm rãi rút ra lọ nước ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn không để ý, vẫn đắm chìm trong dục niệm, chăm chú nhìn nàng. Tống Ngọc Nhân thì ngấm ngầm cảnh giác, chỉ cần hắn có hành động khác thường, nàng tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Nàng thử tra chìa khóa vào ổ nhưng không mở được. Hóa ra chiếc chìa đó chỉ có hình dạng giống với chìa khóa chung cư, chứ thực ra không khớp. Một nghi vấn lập tức hiện ra trong đầu nàng, tại sao chìa khóa này lại xuất hiện trên thi thể Trần Quang? Chỉ có một khả năng, sau khi nàng rời khỏi văn phòng quản lý chung cư, đã có kẻ khác lén xâm nhập. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhét chìa khóa vào túi áo, vừa cười vừa áp sát nàng, đưa tay định chạm vào. Tống Ngọc Nhân lập tức thấm nước ớt vào đầu ngón tay, tay kia thì lén đổi sang một chiếc chìa khóa khác. Hắn nhẹ nhàng miết gót giày của nàng, hỏi với giọng ân cần, ngươi sao lại toát nhiều mồ hôi thế này, ta, có phải nóng quá không? Ngón tay hắn men theo chiếc cổ thon dài của nàng trượt xuống, chạm qua những đường cong run rẩy, khiến bờ ngực trắng nõn của nàng lộ ra hơn nửa. Mộ Dung Vũ Xuyên ngây ngẩn nhìn, nhưng đúng lúc ấy, Tống Ngọc Nhân bất ngờ dựa lưng vào cửa, rồi đẩy mạnh mở ra trước khi hắn kịp phản ứng. Nàng đã nhanh chóng lách vào phòng. Ui ui người, hắn vội đưa tay kéo nàng lại, nhưng cánh cửa đã đóng sầm, suýt nữa kẹp chặt lấy bàn tay hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người nhìn cánh cửa sắt đóng kín, trong lòng tức giận không chỗ chút, liền đập mạnh mấy cái. Ui, người làm trò gì vậy, cứ thấy nốt ta ngoài này sao? Lúc này khung cửa nhỏ trên cánh cửa bật mở, khuôn mặt Tống Ngọc Nhân hiện ra, mang theo vẻ áy náy, thực xin lỗi bác sĩ Mộ Dung, hôm nay ta uống nhiều quá, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng cũng đâu cần nhốt ta ngoài cửa. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, ta ngủ tạm trên ghế sofa là được. Đêm này, có lẽ không tiện lắm, ta sợ say rượu rồi thất thố, sẽ làm bác sĩ Mộ Dung sợ hãi. Không sao không sao cả, Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay, cười cợt, ta đến thi thể còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ một nữ nhân uống say. Tống Ngọc Nhân chần chừ một chút, rồi nói, vẫn là thôi đi, tôi say rượu thất thố, có thể sẽ làm tổn thương đến Mộ Dung bác sĩ, ngài vẫn là về đi, không có gì, không có gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục nói, ta không sợ bị tổn thương, dù người làm gì ta cũng được. Mộ Dung Vũ Xuyên líu lo không ngừng, Tống Ngọc Nhân đã vội vàng đóng cửa sổ lại, không để cho âm thanh của hắn lọt vào. Này này, Tống Tiểu Thư, Tống Tiểu Thư. Lúc này Tống Ngọc Nhân không đáp lại, hoàn toàn im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục làm nhảm, ta dựa vào, qua sông đoạn cầu, niệm xong rồi đánh hòa thượng. Hắn vừa cợ rượu vừa loạn choạng đi ra. Thực ra, Tống Ngọc Nhân từ đầu đến cuối đều đứng sau cửa lắng nghe. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy một nỗi lo lắng, bối rối trong lòng. Nàng đưa tay ném bình nước ớt nóng ra ngoài, rồi ngồi phịch xuống đất, tay nắm lấy tóc, tựa vào tường. Cảm giác này không khác gì một cơn ác mộng, nàng tự hỏi khi nào mới có thể kết thúc. Dần dần, nàng bình tĩnh lại, lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra, nhìn nó và chiếc chìa khóa của căn hộ mình đặt cạnh nhau. Hai chiếc chìa khóa hoàn toàn giống nhau, giống như những món đồ trang sức mà nàng đã từng thấy. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Chẳng lẽ trong đó ẩn giấu một bí mật gì đó mà nàng chưa thể hiểu được? Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa, cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bỗng chú ý thấy rằng, trang sức cá vàng trên chiếc chìa khóa này có sự khác biệt so với chìa khóa chung cư của nàng. Hình dạng của nó giống như một chiếc trống tay nhỏ, và có vẻ như bên trong có vật gì được bện bằng nhựa plastic. Nàng dùng kéo cắt bỏ trang sức cá vàng, từ trong đó rơi ra một tờ giấy nhỏ. Nàng nhặt lên, mở ra, đó là một tờ giấy lớn cỡ bàn tay, trên đó vẽ hai hàng chữ tượng hình của Ai Cập cùng một chuỗi chữ số, côn trùng, thạch dao cái cưa, bàn tay, cú mèo, mạch tuổi, côn trùng, thạch dao cái cưa, bàn tay, chim, dây thừng con giun, miệng, cú mèo, con giun, 38.80.873.807 nàng ngồi xuống ghế salon, đặt tờ giấy lên bàn trà và suy tư về những ký hiệu trên đó. Ngoài cửa sổ, một vẻ sáng trắng lóe lên, đèn điện nhấp nháy một cái. Một lát sau, tiếng sấm ngột ngạt từ xa truyền đến, hạt mưa lộp độp gõ vào kính cửa sổ. Không may, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này lại đang trên đường, Nàng trong lòng lẩm bẩm hai hàng ký tự tượng hình ấy, find me, find your mom, tôi tìm ta, tìm mẹ của người. Lòng nàng trong chốc lát thắt chặt, Trần Quang đã giao cho nàng một lá thư, trong đó viết, Tourists are not your friend, cảnh sát không phải bạn bè của ngươi. Hai lá thư này, tuy có vẻ giống nhau nhưng lại mang một thông điệp thì thầm, khiến nàng lạnh toát cả sống lưng. Câu, cảnh sát không phải bạn bè của ngươi, là điều nàng đã hiểu từ lâu, từ khi nàng mới 14 tuổi. Nàng cầm tờ giấy, nghiên cứu chuỗi chữ số dài. Nàng thử giải mã bằng cách sử dụng chữ tượng hình cổ Ai Cập, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không thể làm được, vì chữ số cổ Ai Cập có 50 ký tự thay đổi và chuyên môn hóa riêng. Vì vậy chuỗi số này không phải mang ý nghĩa cụ thể. Find me, find your mom. Trong lòng nàng chợt có ý nghĩ, liệu chuỗi chữ số này có thể chỉ ra một nơi nào đó? Nếu đúng vậy, thì phương pháp đơn giản nhất để đánh dấu địa điểm chính là GPS. Nàng mở laptop hay nền trong, vào trình duyệt Google và tìm kiếm, kinh độ và vĩ độ thẩm tra lục soát. Nhập vào số 381.80.873.807 và cột kinh độ vào 1.144.940.3.618.774 vào cột vĩ độ. Nhấn nút, lục soát khóa, thanh tiến độ di chuyển rất chậm. Nhưng vài giây sau, một bản đồ xuất hiện trên màn hình với một điểm màu đỏ đánh dấu. Nàng nhìn kỹ, không thể tin vào mắt mình. Địa điểm được đánh dấu chính là thành phố Sư Cảnh Sơn. Và nó lại gần ngay nơi này. Dự đoán của nàng là chính xác. Chuỗi chữ số này chính là chỉ dẫn đến địa điểm, tờ giấy này được giấu trong chiếc chìa khóa, mà chiếc chìa khóa đó lại được giấu trên thi thể của Trần Quang. Chiếc chìa khóa này rõ ràng là dành cho nàng, là thông báo cho nàng về địa chỉ này. Nàng đột nhiên hiểu ra một điều, trước đó trong lá thư, câu, cảnh sát không phải bạn bè của ngươi, thực ra là một lời cảnh báo, nhắc nhở nàng phải làm gì tiếp theo. Người viết thư muốn nàng đến cái nơi đó. Một mình, nàng không thể không thán phục người Thượng Hải như một u linh kia. Hắn tuy bề ngoài có vẻ kỳ quái, hành động khó lường, nhưng thực ra lại che giấu những toan tính sâu xa. Hắn giống như một cao thủ cờ vây, luôn có thể dự đoán trước những bước đi mà người khác không thể nhìn thấy, tỉ mỉ tính toán từng chi tiết, khiến ai cũng khó mà thoát khỏi vòng vây mà hắn đã sắp đặt. Lúc này nàng đang do dự, không biết có nên đi hay không. Nàng vẫn chưa thể hiểu rõ mục đích thực sự của hắn là gì. Find your mom, tìm mẹ của ngươi. Câu nói này nhìn thì có vẻ thân thiết, nhưng liệu có phải lại là một cái bẫy mà hắn đã răng ra từ trước? Mẹ nàng đã mất tích suốt 14 năm, tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện, hay sao hở? Hơn nữa, một khu vực rộng lớn bao phủ hàng chục thành phố vùng núi thì sao có thể dễ dàng tìm ra được? Dù nàng có quyết tâm, nhưng nàng cũng không có đủ khả năng để một mình lang thang trong những cánh rừng mênh mông, tìm kiếm một đáp án. Nhưng nàng nghĩ lại, với kẻ thâm trầm tâm cơ như hắn, tuyệt đối không có khả năng phí công chỉ để kể chuyện cười cùng nàng. Thậm chí việc hôm nay nàng may mắn thoát thân, e rằng cũng chỉ vì hắn cố ý thả cho nàng một con đường sống. Hắn làm vậy tất có dụng ý, nếu nàng không làm theo, có lẽ lại càng chết nhanh hơn. Nhất định hắn đã để lại một loại ám chỉ nào đó mà nàng có thể tìm ra. Thế là, nàng vội vàng lên mạng tra cứu thông tin về khu vực Cảnh Sơn. Nơi đó có một khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích khoảng 7.000 mẫu, nằm ở phía tây dãy Yên Sơn, trong đó là một dải núi rừng nguyên thủy dài gần 200 cây số, bao gồm rừng rậm, bãi cỏ và những đầm lầy rải rác. Vẫn còn tồn tại một số lượng lớn động vật hoang dã, trong đó nguy hiểm nhất chính là rắn hổ mang. Người Thượng Hải kia thật đúng là cho nàng một gợi ý khéo léo, bởi điều nàng sợ nhất chính là rắn. Nàng lấy ra từ vali lì một tấm bản đồ thành phố C, trải lên bàn trà. Ở góc trên bên phải, nàng thấy một mảng xanh lớn đánh dấu khu bảo tồn ấy. Nàng thoáng ngạc nhiên, tưởng tượng cảnh mình phải bôn ba tìm kiếm trong núi rừng nguyên thủy. Tìm kiếm, nhưng tìm cái gì? Tìm mẹ nàng, hay là một thứ gì khác? Và cụ thể thì nàng phải tìm bằng cách nào? Ngày 19 tháng 7 thứ 6, trời mưa rào kèm sấm chớp, 8 giờ 21 phút, Tống Ngọc Nhân sáng sớm gọi điện cho Trịnh Gia Tiền để xin nghỉ bệnh. Không ngờ người nghe máy lại là Tạ Văn Toa, kẻ vốn đầy vẻ yêu kiều giả tạo. Nàng nói muốn Trịnh quán trưởng nghe máy vì có việc gấp, nhưng Tạ Văn Toa không đáp, cố tình tranh cãi. Chuyện gì thì nói với tôi là được, riêng toan vòng. Tống Ngọc Nhân rất chán ghét người đàn bà già mồm này. Nàng hỏi ta muốn tìm Trịnh quán trưởng, hắn có đó không? Hắn không có. Giọng Tạ Văn Toa chẳng hề khách khí. Người tìm hắn có chuyện gì? Vậy hắn khi nào về? Ta làm sao biết? Tạ Văn Toa cười nhạo đầy châm chọc. Có chuyện gì không thể nói? Nhất định phải lén lút chỉ nói với quán trưởng thôi sao? Tống Ngọc Nhân cố nén giận, lại lùng. Vậy phiền ngươi chuyển lời giúp ta. Hôm nay ta xin nghỉ, thân thể không khỏe. Ồ, xem kìa, Tống đại tiểu thư quả là biết quý trọng bản thân. Người đẹp thì thân thể cũng phải quý giá chứ. Hừ, Tống Ngọc Nhân vừa định tắt máy, Tạ Văn Toa lại nói. Tống tiểu thư, hôm nay ngươi nghỉ ngơi ở nhà, hay lại muốn đi đâu đó chơi? Ta nói rồi, thân thể không thoải mái, nếu đã không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không phải vậy, tốt nhất cũng đừng chạy lung tung, xã hội bây giờ không an toàn đâu. Không cần ngươi lo lắng, Tống Ngọc Nhân dứt lời liền cúp máy. Sau đó, nàng thuê từ công ty một chiếc xe Jeep có lắp hệ thống định vị GPS xe song hành. Sau đó, Tống Ngọc Nhân mua một số vật dụng dã ngoại cần thiết rồi lái xe lên đường. Trên đường đi, nàng vẫn còn tức giận về Tạ Văn To, nghĩ về cái cô nàng này, cũng như bao nhiêu người khác, luôn tranh giành tình yêu, không thể chịu đựng khi thấy người khác tốt hơn mình. Nhưng dần dần, nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng lại suy nghĩ về những lời mà Tạ Văn To đã nói trong điện thoại, đặc biệt là hai câu cuối cùng, dường như những lời đó có ý gì đó, như thể cô ấy biết rõ nàng sẽ ra ngoài. Liệu cô ấy đang ám chỉ điều gì? Nàng bỗng chấn động, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Ngay lập tức, nàng chuyển tay lái, hướng về phía bảo tàng mà chạy đến. Tống Ngọc Nhân vội vã lái xe Jeep đến gần bảo tàng, dừng lại bên đường rồi nhanh chóng bước xuống xe, tiến thẳng vào trong. Khi nàng đi qua sân khấu, chỉ thấy một bà lão mộc biểu, Thái Phượng Cầm, chỉ liếc nàng một cái, rồi không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Tống Ngọc Nhân thẳng tiến lên phòng làm việc của Tạ Văn Tòa, nhưng khi vào thì chỉ có Điền Văn và một người nữa đang chỉnh lý tài liệu. Nàng hỏi Tạ Văn Tòa đâu, cả hai người lắc đầu. Sau đó Điền Văn nghĩ một lúc rồi trả lời, nàng hình như đang ở chỗ quán trưởng. Đây cũng là điều Tống Ngọc Nhân đoán trước, nhưng nàng không ngờ rằng khi đến văn phòng của quán trưởng, cửa lại bị khóa. Trịnh Gia Tiễn có thể đã có việc đi ra ngoài, nhưng rõ ràng trước đó Tạ Văn Tòa vừa mới tiếp điện thoại của nàng. Chẳng lẽ nàng cũng đi ra ngoài ngay sau đó? Trong lòng Tống Ngọc Nhân cảm thấy nghi ngờ, nhưng không vội vàng rời đi. Nàng đứng bên ngoài một lúc, chờ đợi rồi đặt tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Nàng không biết tại sao lại làm vậy, có lẽ là do bản năng đề phòng, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy một chút bất an. Đột nhiên, bên trong phòng vang lên một số tiếng động khiến Tống Ngọc Nhân càng thêm lo lắng. Thường ngày, nàng sẽ không nghi ngờ mọi thứ như vậy, nhưng cuộc điện thoại mà Tạ Văn Toa tiếp trước đó khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Âm thanh trong phòng trở nên rõ ràng hơn, và khi Tống Ngọc Nhân chưa kịp phản ứng, cửa phòng bỗng mở ra, một người bước ra từ trong, và nàng có thể nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, nghe có vẻ giống như tiếng cười của Tạ Văn Toa. Nàng vội vàng tìm một chỗ để trốn, nhưng cửa đã mở và Tạ Văn Toa bước ra. Khi hai người đối mặt, Tạ Văn Toa không kịp cười nữa, khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ. Tống Ngọc Nhân cảm thấy hôm nay Tạ Văn Toa có vẻ không được tự nhiên, xê dấp, nhưng không biết phải diễn tả cảm giác khó xử đó như thế nào để phá tan không khí căng thẳng. Nàng cười và hỏi, người hôm nay không phải xin nghỉ sao? Tạ Văn Toa trả lời, ta nghĩ người không đến đâu. Tống Ngọc Nhân giải thích, lúc đầu tôi định ra ngoài xe một chút, nhưng sau khi nghe lời khuyên của ngươi, tôi lại thay đổi ý định. Tạ Văn Toa cười nhẹ, ta còn tưởng người không chịu nghe đâu, chỉ cần là lời khuyên hợp lý, tôi luôn luôn sẵn lòng nghe. Tống Ngọc Nhân đáp lại. Tạ Văn Toa hỏi, vậy ngươi đến đây là để làm gì? Tống Ngọc Nhân mỉm cười nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn hàn huyên với ngươi một chút. Tạ Văn Toa ngạc nhiên, với tôi, hai ta có gì để nói chuyện? Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ tôi nhận ra, trò chuyện với ngươi thực sự rất có ý nghĩa. Tạ Văn Toa cười, ha ha, có thật không? Nàng đang định khép cửa lại thì Tống Ngọc Nhân bất chợt hỏi, Trịnh quán trưởng không ở trong phòng sao? Khi Tống Ngọc Nhân nói vậy, sắc mặt Tạ Văn Toa đột ngột thay đổi, hắn đi rồi, chỉ có mình tôi trong văn phòng. Tạ Văn Toa trả lời, giọng có phần lạ lùng. Tống Ngọc Nhân ngạc nhiên, mình ngươi sao? Một mình ngươi ở đây làm gì? Tạ Văn Toa vội vàng giải thích, hắn nhờ tôi ở lại tiếp khách nhân thay cho hắn. Vậy ngươi còn muốn khóa cửa lại à? Tống Ngọc Nhân hỏi, bên ngoài có một đống lớn cổ thì, ai mà không sợ khi ở trong cái nơi này? Tạ Văn Toa đáp. Tống Ngọc Nhân nhìn nàng, ánh mắt ba phần tin tưởng, bảy phần nghi ngờ, có phải không? Nàng thở dài rồi nói tiếp, vậy ta cũng có vài lời muốn hỏi ngươi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Khi Tống Ngọc Nhân vừa định tiến vào phòng, Tạ Văn Toa nhanh chóng kéo cửa phòng lại, lo lắng nói, có chuyện gì, chúng ta có thể ra ngoài nói. Tống Ngọc Nhân trong lòng khẽ động, nàng nhìn Tạ Văn Toa rồi hỏi, trong văn phòng này chắc không chỉ có mỗi mình ngươi, đúng không? Tạ Văn Toa vội vàng nói, ngươi nói bừa gì vậy, đương nhiên là chỉ có mình ta. Tống Ngọc Nhân lúc này bắt đầu để ý đến vài điểm bất thường, ánh mắt của Tạ Văn Toa có vẻ lơ đáng, đôi môi hơi đỏ và bộ ngực hơi lệch, cao thấp không đều, dễ dàng nhận thấy là do áo ngực bị sai lệch. Tống Ngọc Nhân trong lòng thầm giật mình, liệu nữ nhân này có thực sự dám nhân lúc quán trưởng không có mặt mà vào phòng làm việc của hắn làm bậy không? Nhưng giờ ai đang ở trong đó, nàng rất muốn mở cửa ra để xem rõ tình hình. Nhưng Tạ Văn Toa đã đứng chắn trước mặt nàng, đôi mắt đầy cảnh giác, quán trưởng lúc nào sẽ về? Nàng hỏi, ta không biết, có thể một ngày sẽ không về, hoặc có thể một lúc nữa. Na, Tống Ngọc Nhân không hỏi tiếp, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện cũng được, ta vừa vặn muốn tìm người. Vậy được, Tạ Văn Toa đáp ứng rất nhanh. Hai người một trước một sau bước qua sảnh triển lãm. Tống Ngọc Nhân cảm thấy phía sau như có một ánh mắt đang dõi theo, Nàng vô thức quay đầu lại, một cái đầu người vừa mới ló ra rồi lập tức rụt lại, nàng không khỏi dừng lại. Tạ Văn Toa cũng dừng bước, nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì, người sao vậy, không có gì, đi thôi. Tống Ngọc Nhân trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa rồi nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng cảm thấy có gì đó rất quen. Chẳng lẽ đó là người kia, người đàn ông trầm tĩnh, đoan trang, ăn nói lịch thiệp. Sao lại có thể là người tình vụng trộm của nữ thuộc hạ trong văn phòng được? Hai người tiếp tục đi, rẽ vào công viên đối diện. Khi đi qua một góc yên tĩnh, có bóng liễu, Tống Ngọc Nhân bỗng dừng lại. Ở đây nói đi, người muốn nói gì mà thần bí thế? Tạ Văn Toa ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng người chắc hẳn biết rõ hơn ta chứ. Người nói vậy khiến ta càng không hiểu. Tạ Văn Toa cười, người đang giả vờ không hiểu. Tống Ngọc Nhân ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Người Tạ Văn Toa có chút lắp bắp. Làm sao người biết hôm nay ta xin phép nghỉ để ra ngoài? Ta không. Đừng nói với ta là ngươi chẳng biết gì. Tống Ngọc Nhân sắc mặt lạnh lùng. Nếu không phải vì lúc nãy ngươi gọi điện cho ta, sơ ta đã ở ngoài trời rồi. Ta tìm ngươi chính là muốn hỏi, tại sao ngươi lại gọi điện cho ta? Sao ngươi lại biết kế hoạch của ta? Tạ Văn Tòa bỗng nhiên im lặng, ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, không đáp lại. Vì sao không trả lời? Tống Ngọc Nhân nắm chặt tay nàng. Tạ Văn Tòa không ngờ người đối diện nhìn có vẻ ôn hòa như vậy lại có thể mạnh mẽ đến thế. Nàng đau đớn kêu lên, à nha, cố gắng đẩy tay Tống Ngọc Nhân ra. Tống Ngọc Nhân giữ chặt tay nàng, ánh mắt lóe lên hai tia sắc lạnh. Dù là ai, nếu can thiệp vào sự an nguy của ta, ta sẽ không bỏ qua. Ta không có ý gì khác với ngươi, nhưng nếu ngươi không nói, xong này ta thật sự không dám chắc. Ngươi, đôi mắt hạnh của Tống Ngọc Nhân đeo lại thành hai khe hẹp. Ánh hung quang lấy lên khiến Tạ Văn Tòa thoáng sợ hãi. Ngươi buông tay ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi gọi điện thoại kia rốt cuộc là vì mục đích gì? Thật ra không có mục đích nào khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thôi. Cái gì nhắc nhở ta? Nhắc ngươi đừng quá tự tin vào bản thân. Sự tò mò vô bổ chỉ mang đến nguy hiểm. Nguy hiểm? Làm sao ngươi biết ta sẽ gặp nguy hiểm? Ngươi biết ta định đi đâu sao? Cái đó ta không rõ, nhưng ta biết ngươi đang bất đắc dĩ bước vào hiểm cảnh, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng, chỉ sơ sẩy một chút thôi là có thể sa vào cạm bẫy, vĩnh viễn không thể thoát ra. Ngươi nói gì nghe cứ như chuyện giật gân ấy. Tống Ngọc Nhân quát lại, tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ làm tròn bổn phận của mình. Bổn phận gì? Trước khi ta vào làm ở bảo tàng, ta vốn chẳng quen biết ngươi, chuyện đó không quan trọng, chỉ cần ngươi tự bảo vệ mình là được. Còn gì nữa không? Không, ngươi còn chưa nói hết cho ta, những gì ta biết chỉ có vậy. Ngươi dám hù dọa ta, tùy ngươi nghĩ thế nào, giờ ta phải đi. Tạ Văn Toa gắng sức hất hai cánh tay ra. Ngươi đừng hòng. Tống Ngọc Nhân bùng lên cơn giận dữ, mạnh tay giật kéo quần áo của Tạ Văn Toa ra phía sau, xoẹt một tiếng, vải rách toạc, lưng nàng lộ gần nửa. Tạ Văn Toa hoảng hốt, vội vàng kéo tấm vải che thân, nhìn muộn mất, trên bầu ngực trái của nàng, một hình xăm đỏ sẫm hiện rõ trước mắt Tống Ngọc Nhân. Trong thoáng chốc, hắn sững người, đó là một hình xăm đặc biệt, gồm hai chữ cái tiếng Anh cùng một từ, bên trái là xã, bên phải là eo, ở giữa là lốp thấy trình, e giấy, vào thông bảy hình, trầu biến chắc trả một cam xẻo hoặc bổn gắt đều nhoi. Mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng đằng sau những hình vẽ tưởng chừng như vô hại lại ẩn chứa một bí mật kinh dị. Trong phòng pháp y tại cục công an, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong miệng xác ướp ra một chiếc vòng tay, trên đó khắc một đồ án gần giống với những gì đã tìm thấy trước đó. Ngơ hồ trên mặt đất trong huyệt mộ, trong huyệt mộ cũng phát hiện một chiếc nhẫn khắc một đồ án tương tự. Dì Lover khi đem hai đồ án này so sánh với hình xăm trên vú phải của Tạ Văn Toài, chỉ có một sự khác biệt nhỏ, chữ về bên trái không giống nhau. Tống Ngọc Nhiên suy đoán rằng chữ Ice có thể đại diện cho họ của Tạ Văn Toa, và vì thế, hai chữ Bia và Rất chắc chắn là đại diện cho hai người khác, có thể là hai người phụ nữ. Vậy chữ Lão có phải là đại diện cho một người nào đó? Ba đồ án này đều có chung chữ Lela, Liệu Ơ Lao, có phải là biểu tượng của người tình của họ? Bevel, xa ước, Silver, chê tác người đầu, Islevel, Tạ Văn Toa. Tống Ngọc Nhiên kinh ngạc nhìn Tạ Văn Toa, cảm giác như nhìn thấy một bóng ma. Tạ Văn Toa bị ánh mắt của nàng làm hoảng sợ. Người làm sao vậy? Tống Ngọc Nhân giận dữ, kéo Tạ Văn Toa lại gần, xé quần áo của cô ta ra, chỉ vào hình xăm trên vú phải, hỏi tại sao ngươi lại xăm cái này? Tạ Văn Toa biến sắc, hằn học đáp, cái này có liên quan gì đến ngươi? Ta phải biết. Tống Ngọc Nhân không kiềm chế được, tức giận nói. Tạ Văn Toa hạ giọng, ta không thể trả lời. Vừa rồi có phải ngươi và người đàn ông đó ở trong văn phòng của quán trưởng không? Tạ Văn Toa nuốt nước miếng, vẫn im lặng. Tống Ngọc Nhân nghiến răng, người cái nữ nhân ngu ngốc, làm sao mà không biết tự lo cho mình. Nói xong, nàng bỏ Tạ Văn Toa xuống, vội vã rời đi, xuyên qua công viên, tải chạy về phía bảo tàng. Người đàn ông mà Tạ Văn Toa hẹn hò có phải là em sư? Mối quan hệ của người này với vòng tay trên xác ướp và chiếc nhẫn khắc chữ Lết là gì? Nàng không còn thời gian để nghĩ ngợi, chỉ cần tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với thử thách nào, nàng cũng quyết không lùi bước. Tống Ngọc Nhiên không chờ tha máy, mà chạy thẳng lên cầu thang, lên tầng 3 từ xa. Nàng nhìn thấy cửa văn phòng của quản trưởng vẫn đóng kín, giống như khi nàng rời đi. Nàng xuyên qua khu triển lãm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa đóng chặt, nơi sự thật đang chờ đợi. Lần này, dù có bất cứ gì đằng sau cánh cửa, nàng cũng không còn sợ hãi. Nàng chỉ muốn sự thật, dù có phải đối mặt với lực lượng lớn mạnh, nàng cũng sẽ không chùn bước. Những cái xác khô quái dị, đầy những chiếc răng nhọn hót, bị vứt đằng sau lưng, không phát ra tiếng động, chỉ im lặng nhìn Tống Ngọc Nhân khi nàng bước về phía cánh cửa khép kín. Nàng cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang dâng lên trong lòng, rồi tiến tới cửa phòng ở trạm kiểm soát phía trước, lễ phép gõ cửa, chờ đợi một lúc lâu, không có ai trả lời. Chẳng lẽ người trong phòng đã rời đi rồi sao? Tống Ngọc Nhiên lo lắng, đưa tay đẩy cửa, nó bật mở, cả căn phòng rộng lớn, bên trong vắng lặng không một bóng người, cửa sổ dài kiểu châu Âu mở hé, gió mát rít qua khe cửa, lạnh lẽo khiến mồ hôi nóng trên trán nàng bất chợt toát ra, tên kia lại một lần nữa, biến mất trước mắt nàng. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tống Ngọc Nhân quay lại, đuổi theo Tạ Văn Toa. Và khi đến gần thang máy, nàng thấy Tạ Văn Toa đang thở hồng hộc bước ra từ bên trong. Hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ từ ánh mắt đối phương, mỗi người đều nhận ra điều gì đó. Người đi quán trưởng phòng làm việc à? Tạ Văn Toa lên tiếng hỏi trước. Tống Ngọc Nhân im lặng không trả lời. Tạ Văn Toa cười cười, hình như đã biết rõ. Nàng nói tiếp, trong phòng quả nhiên không có ai, người vẫn không tin. Người đừng đánh trống lảng. Tống Ngọc Nhân nổi giận quát, người rõ ràng là cùng một người nam nhân ở chung, khi ta ra ngoài cùng ngươi, hắn thừa cơ trượt đi, ngay cả trẻ con cũng biết lừa dối, ngươi nói cũng có lý, nhưng mà ngươi có thấy người đâu? Tạ Văn Toa mỉm cười đáp lại, Tống Ngọc Nhân nghẹn lời, không thể phản bác, không thấy người thì không có, còn cái gì liên quan đến hình xăm của ta, ngươi cũng không cần phải quan tâm, quản quá rộng rồi. Tống Ngọc Nhân đột nhiên nói, người trong phòng làm việc kia có phải là Trịnh quán trưởng? Cái gì? Tạ Văn Toa hơi giật mình. Vừa rồi, người cùng ngươi tránh trong phòng làm việc kia, có phải là Trịnh Gia Tiễn? Tống Ngọc Nhiên hỏi lại, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Tạ Văn Toa, cố gắng tìm ra sơ hở từ nét mặt nàng. Tạ Văn Toa không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nét mặt pha chút cười nhạo, trào phúng, lại mang chút giảo hoạt, phóng túng Tống Ngọc Nhiên không tài nào nhìn thấu nàng được. Tạ Văn Toa cười nhạt, giọng đầy âm dương quái khí, người vẫn chưa từ bỏ ý định à? Nhưng cũng đừng nói những lời vô lý. Người không phải nghi ngờ ta và Trịnh quán trưởng có quan hệ gì đó chứ? Tống Ngọc Nhân im lặng, trong lòng càng thêm rối loạn. Tạ Văn Toa cười nhếch mép, ta không rảnh cùng ngươi cãi cọ, ta đi trước, đến đổi bộ quần áo mới, nhớ giúp ta lấy thêm một bộ nhé. Trước khi đi, Tống Ngọc Nhân dừng lại, lên tiếng, ta muốn nhắc ngươi một câu, nhắc nhở ta. Tạ Văn Toa quay lại, cười một cách quái dị, ngươi cũng đã biết, ngươi sắp gặp đại họa rồi. Ngươi nói cái gì? Tạ Văn Toa cười khinh bỉ, đại họa lâm đầu, ngươi dám nguyền rủa ta? Ta không có nguyền rủa ngươi. Tống Ngọc Nhân chỉ vào ngực phải của nàng, ngươi xui xẻo chính là cái hình xăm này. Hình xăm? Tạ Văn Toa sắc mặt thay đổi ngay lập tức, ngươi có biết không, ta đã thấy ở một nơi khác một hình xăm giống hệt cái ở trên ngực ngươi. Tống Ngọc Nhân nói, ánh mắt sắc bén, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tạ Văn Toa mặt đỏ lên, vội vàng phản bác, hình xăm này không thể có, không thể nào có người thứ hai có, phải không? Nhìn vậy đi, người kia hình như là một kẻ lừa đảo tình trường, khiến mỗi một nữ nhân đều nghĩ mình là duy nhất của hắn. Tống Ngọc Nhân mỉm cười giễu cợt. Tạ Văn Toa cắn chặt răng, hung dữ trừng mắt nhìn Tống Ngọc Nhân. Còn Tống Ngọc Nhân chỉ nhẹ nhàng nói, kỳ thật người cũng không nói sai. Tống Ngọc Nhân tiến lại gần Tạ Văn Toa, hạ giọng nói, xin lỗi, ta chính là phát hiện ra hình xăm giống hệ trên xa ướp của Lâu Lan công chúa, nhưng nàng đã chết ít nhất 20 năm rồi, hiện tại chỉ có một mình người mang hình xăm như vậy. Hèo, nghe vậy Tạ Văn Toa ngay lập tức thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau, hoảng hốt, nghi ngờ, khó hiểu và cả sự sợ hãi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đan xen lo lắng, ngươi nói đều là thật sao? Tôi không có lý do gì để lừa ngươi, có lẽ ngươi biết nhiều hơn tôi, ngươi hẳn hiểu rõ tôi là ai, nhưng mà cái này sao có thể được? Tại sao lại không thể? Đơn giản là không thể nào. Ngươi có thể giải thích rõ ràng không? Tạ Văn Toa nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, có một số chuyện ngươi biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Ngươi chỉ cần biết rằng tôi sẽ không hại ngươi là đủ rồi. Có thể, Tống Ngọc Nhân định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, một người đi tới gần họ, nàng đành im lặng. Người đến là trợ lý Trịnh Gia Tiễn, Điền Quang. Hắn nhìn qua Tạ Văn Toa và Tống Ngọc Nhân một chút, rồi tò mò hỏi, các người ở đây sao? Quán trưởng có mặt không? Ai? Hắn hiện tại không có ở đây. Tạ Văn Toa đảo mắt, đúng rồi Tiểu Điền, Trịnh quán trưởng đã bảo tôi bổ sung, một bản báo cáo về dụng cụ pha rượu Ba Tư, người có tài liệu nào không? Chuyện này à, ngươi theo ta đi, ta sẽ tìm thử. Tạ Văn Toa khẽ nháy mắt với Tống Ngọc Nhân, rồi nói, vậy gặp lại, Tống tiểu thư. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng nàng đang tính toán bước tiếp theo phải làm sao. Tạ Văn Toa như một viên kẹo da trâu, không phải dễ dàng gì mà có thể khiến nàng mở miệng. Nếu không dùng những phương pháp đặc biệt, nàng sẽ không dễ dàng tiết lộ gì. Nàng phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Còn về hình xăm trên xà ướp của lâu làn công chúa, liệu có phải là của Trịnh Gia Tiễn, tình nhân của Tạ Văn Toa không? Phản ứng của Tạ Văn Toa lúc nãy khiến nàng không thể chắc chắn. Ba người này, Lovell xạ ướp, Silver chỉ là người đâu, và X-Lovell Tạ Văn Toa đều có hình xăm giống nhau, nhưng sống trong những khoảng thời gian cách biệt đến hơn 20 năm. Làm sao một người đàn ông có thể có sức hút lớn như vậy? Người này có thể là Trịnh Gia Tiễn. Người luôn ăn nói, có ý tứ sao? Trong lòng Tống Ngọc Nhân rất rõ ràng, lúc này nàng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì giết nhầm một Trần Quang, nàng đã phải gánh lấy vô số tai họa từ nay về sau. Nàng chỉ có thể cẩn trọng từng ly từng tí, tận dụng mọi cơ hội có thể để tìm ra kẻ đứng sau. Trong cõi ưu minh, nàng có dự cảm lần này nguy cơ vượt xa tất cả những lần trước. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thịt nát xương tan, thậm chí kết cục của nàng có lẽ sẽ còn thê thảm hơn cả xác ướp kia. Chiếc Jeep dừng lại bên đường, nàng lên xe, cầm bản đồ xem lại một lần nữa rồi khởi động động cơ, nhập vào dòng xe trên đường cái. Nàng quyết định vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Cho dù kẻ đứng sau màn có phải Trịnh Gia Tiễn hay không, nàng đều phải mạo hiểm một lần theo đúng yêu cầu của hắn. Find me, find your mom. Đây chính là điều nàng khát khao biết được sự thật. 13:27, chiếc Jeep tiến vào vùng núi, mặt đường dần trở nên gập ghềnh. Trong lúc xe sóc này, Tống Ngọc Nhân lái theo một con đường dãy nhỏ, lối này càng gồ ghề hơn, dẫn đến một bãi đỗ xe đơn sơ. 10 phút sau, nàng tắt động cơ, toàn bộ bãi đỗ xe chỉ có chiếc xe của nàng. Chung quanh ngoài mảnh đất trống này, bốn bề đều là núi rừng rậm rạp không thấy điểm cuối. Nội tâm nàng thoáng khẩn trương, nhưng vẫn bước ra khỏi buồng lái. Đường lên núi có ba lối, một hướng tây, một hướng tây nam, một hướng tây bắc, cả ba đều hẹp và quanh co. Chỉ vài chục mét đã biến mất trong bóng tối âm u của rừng nguyên sinh. Dựa vào sự chuẩn bị từ trước, Tống Ngọc Nhân chọn con đường tây nam. Đây là lối gần khu bảo hộ tự nhiên nhất. Nếu xảy ra nguy hiểm, nàng có thể chạy nhanh nhất về lại xe. Sau trận mưa lớn đêm qua, bầu trời vẫn tối sầm, mây đen dày đặc đè nặng, trong không khí tràn đầy hơi nước, sương mù trắng dày đặc lan khắp núi rừng. Nàng bước lên đường nhỏ, lá rụng mục nát và bùn đất bị hút nước trở nên nhão nhẹt, mỗi bước chân đều để lại một vết lún sâu. Chung quanh vô cùng tĩnh lặng, dường như ngoài nàng và những thân cây cao lớn không còn sự sống nào khác. Phía trước bất chợt xuất hiện một con đường nhỏ hơn nữa, khi ánh mắt nàng vô tình lướt qua, bất ngờ dừng lại, nàng nhìn thấy một dãy dấu chân hẳn sâu trong bùn, kéo dài vào rừng cây mờ mịt phía trước. Một luồng lạnh lẽo từ bàn chân lan khắp cơ thể. Ngoài nàng, còn ai có thể trong cơn mưa lớn mà đi vào khu rừng hoang vắng này? Nhưng những dấu chân kia lưu lại từ khi nào, hôm qua hay mới vừa rồi? Nàng lùi lại hai bước, khoảng cách từ đây về bãi đỗ xe vẫn chưa xa, nếu quay lại bây giờ thì còn kịp. Nếu lái xe trở về thành phố, cho dù nơi đó cũng đầy rẫy nguy cơ, ít nhất nàng vẫn còn đường trốn chạy. Giống như trước này vẫn thế, Tống Ngọc Nhân đang đi về phía đầu tiểu đường, trong lòng đầy lo lắng. Nàng mở rộng hai chân, cẩn thận tiến lại gần, rồi từ hông lấy ra một thanh điện thương phòng thân, tay kia nhanh chóng rút ra chiếc GPS định vị. Màn hình hiển thị vị trí hiện tại của nàng, điểm đỏ sáng lên, đại diện cho vị trí của nàng trong lúc này. Nàng nhấn nút mở để tự động hiệu chỉnh, và cuối cùng dừng lại ở góc dưới bên trái. Tựa hồ đây là một con đường rẽ vào khu bảo vệ tự nhiên. Xa xa, chân trời chợt lóe lên một tia chớp, theo sau là tiếng sấm rội tới, chậm rãi mà ngột ngạt, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Ai lại gọi cho nàng vào lúc này? Vị kia, nàng nghe điện thoại, hỏi, ta là Mộ Dung, người hiện giờ đang ở đâu? Giọng của Mộ Dung Vũ Xuyên khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Có chuyện gì? Ta cần tìm ngươi. Người đang ở đâu? Có chuyện gì thì nói trong điện thoại đi. Bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Mộ Dung Vũ Xuyên nói, là như thế này, chúng ta đêm qua ăn cơm, ngươi có phải đã lấy chìa khóa của ta không? Tống Ngọc Nhân trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp, ngươi đang nói gì vậy? Ta nghiêm túc. Sáng nay, Lý Hàm phát hiện trong phòng pháp y, thùng vật chứng thiếu một món đồ quan trọng. Khi hắn rời đi tối qua, món đồ đó còn ở đó, nhưng sáng nay đã biến mất. Chìa khóa phòng pháp y chỉ có ba người biết, Lý Hàm, ta và Đinh Lan. Đinh Lan mấy ngày này xin nghỉ, vì vậy chỉ còn lại một khả năng. Tối qua, trong lúc Lý Hàm và ta rời đi, món đồ đó đã bị lấy đi. Lý Hàm không thể làm chuyện này. Võ Bưu và những người khác bây giờ nghi ngờ là do ta làm. Tống Ngọc Nhân nuốt một ngụm nước miếng, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, cho dù ngươi có lấy hay không, thì cũng là chuyện của người, làm sao mà lại liên quan đến ta? Người và Võ Bưu giải thích đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một lúc, giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Ta chắc chắn là không lấy món đồ đó, vì nó với ta chẳng có giá trị gì. Nhưng chỉ còn lại một người, người, hai léo, ta, ha ha ha. Tống Ngọc Nhiên lúc này chỉ có thể cười lạnh. Ta vừa rồi đem chuyện ngày hôm qua suy nghĩ lại một lần, mới phát hiện người hôm qua rất khác thường. Người vẫn luôn lạnh nhạt với ta, sao đêm qua lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, còn muốn chủ động mời ta ăn uống, rót cho ta say khướt, rồi lại nhân cớ ra ngoài gọi điện thoại. Dù lúc ấy ta đầu óc không quá tỉnh táo, nhưng cũng cảm thấy ngươi ra ngoài mất cả nửa giờ. Nếu không phải gọi điện thoại, thì cũng có thể làm chuyện khác, chẳng hạn như về cục công an Đình Châu Điền. Sau khi ta đưa ngươi về, chìa khóa của ta cũng từ túi áo ngươi rơi ra ngoài. Ngươi không có cách nào giải thích chuyện này. Ta hỏi ngươi, cái vật chứng mất tích kia có phải trong tay ngươi không? Vật chứng gì? Ta nghe không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia điện thoại có vẻ bực bội. Đến giờ này mà ngươi còn không thừa nhận thì có ích gì? Món đồ đó chính là một cái chìa khóa, cắm vào Trần Quang trong mắt hắn, cắm vào Trần Quang trong mắt chìa khóa. Tống Ngọc Nhân lấy chiếc chìa khóa trộn được ra từ chùm chìa khóa của mình, ngạc nhiên nhìn vào, nhớ lại Trần Quang với khuôn mặt bị đập nát, chiếc chìa khóa này thật sự là cắm vào hốc mắt của hắn. Nàng cảm thấy buồn nôn, tay run lên làm chìa khóa rơi xuống đất. Chìa khóa này chắc chắn là có người lợi dụng lúc nàng rời khỏi Trần Quang ép phòng mà vào, cắm vào mắt hắn. Lúc đầu nàng tưởng đây chỉ là một chiếc chìa khóa phòng theo, có thể mở cửa chung cư của nàng, và người kia làm vậy là để hướng cảnh sát đến nàng. Nhưng sau khi kiểm tra lại, nàng phát hiện chiếc chìa khóa này không thể mở cửa, mà bên trong lại có một tờ giấy dẫn nàng đến đây. Nàng nghĩ chắc chắn là người Thượng Hải làm chuyện này. Vậy hắn và El giữa hai người có quan hệ gì? Tống Mộc Nhân bỗng nhớ đến hai bóng dáng nam nhân, người Thượng Hải và Trịnh Gia Tiền. Ai mới là El? Tiếng Mộ Dung Vũ Xuyên bên đầu dây làm nàng bừng tỉnh. Này này, Tống Ngọc Nhân, có nghe không? Người có nghe thấy ta nói gì không? Ừ, ta nghe đây, vậy xin nói với ta một câu thật lòng. Người hào tổn tâm cơ trộn chiếc chìa khóa đó rốt cuộc là vì mục đích gì? Tống Ngọc Nhân lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào những dấu chân cong vẹo trên đất. Chẳng lẽ người và cái người quản lý chung cư đó có liên quan gì? Cả chuyện này là muốn làm gì? Người đừng đoán mò. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên với mỗi suy đoán đều khiến nàng khiếp sợ. Gã này thông minh quá mức, không biết liệu Võ Bưu có suy nghĩ như vậy với hắn không. Nếu đúng như vậy, thì nàng sẽ mãi mãi không trở về thành phố C nữa. Tống Mộc Nhân quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy người có nói với Võ Bưu về những chuyện đó không? Chưa có, nhưng ta đến tìm người để xác minh một số chuyện. Người phải biết, trừ khi thật sự không còn cách nào khác, ta cũng không muốn làm khó người. Vì vậy ta muốn gặp người một lần, gặp ta đúng, gặp mặt trực tiếp, có một vài chuyện ta muốn làm rõ. Ta đã đến bảo tàng tìm ngươi, ngươi đâu rồi? Ta không có ở đó. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Ta Tống Ngọc Nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta ở một nơi rất xa, đợi ta về rồi sẽ liên lạc với ngươi. Chưa đợi Mộ Dung Vũ Xuyên kịp phản ứng, nàng đã lập tức cúp máy, trong lòng nàng cười lạnh. Lại là một cái bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu ngươi nghĩ lừa ta trở về, thì thủ đoạn này thật sự quá ngây thơ. Có lẽ lúc này, ở giữa núi rừng mênh mông lại khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn so với việc chờ đợi trong thành phố an toàn. Nghĩ như vậy, nàng không còn hoảng sợ như lúc trước nữa. Thật là mỉa mai, nàng thầm cười khổ. Nhìn theo con đường mòn dần dần bị che khuất trong làn sương mù dày đặc, nàng quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện hôm nay. Bất kể thế nào cũng phải tìm ra sự thật. 2 giờ trước, tại văn phòng đội hình cảnh, cục công an thành phố C Võ Bưu gầm dòm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt hung ác như một con hổ đang phục trong bụi cỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản ngồi đối diện, vẻ mặt không hề tỏ ra lo lắng. Chìa khóa đó rốt cuộc có phải do ngươi lấy không? Võ Bưu lại hỏi lần nữa. Ta đã nói với ông 800 lần rồi, Võ đại đội, Võ ba bá. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn đáp. Tôi căn bản không biết gì về cái chìa khóa đó, cầm cái đó làm gì? Thế nhưng cái vật chứng quan trọng đó lại không thấy đâu. Người duy nhất có thể mở cửa phòng pháp y ngoài ngươi thì chỉ có Lý Hàm và Đình Lành, họ có thể bị loại trừ. Vậy nên người bị nghi ngờ chỉ còn lại ngươi. Móa, cái lý do gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận. Sao bọn họ lại có thể bị loại trừ, còn tôi thì không? Đừng có nói linh tinh. Nghe đây Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu ngươi giao chìa khóa cho tôi, mọi chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua, coi như tha cho ngươi một mạng. Mày nói không có chìa khóa, có nghe rõ không? Tôi có làm gì sai? Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ. Võ Bưu siết chặt tay, muốn nổi cơn thịnh nộ. Lục Tiểu Đường đang đứng bên ngoài quan sát thấy tình hình không ổn, liền bước vào nhanh chóng giải vây cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn từ nhỏ đã không có quy củ, nói chuyện không nghiêm túc, võ đội đừng chấp nhặt với hắn. Võ Bưu hừ một tiếng, bực bội, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chẳng vui vẻ gì, làm sao tôi lại không đứng đắn, những gì tôi nói đều là sự thật. Ai ra, Lục Tiểu Đường đạp một cú vào mặt hắn, không thể im lặng một chút sao, thì điên rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên cáu gắt. Lục Tiểu Đường quay sang Võ Bưu, Vũ Xuyên nói cũng không phải không có lý, hắn chẳng liên quan gì đến vụ án của ông, chìa khóa đó cũng chẳng dùng được gì. Hơn nữa, tôi lúc tan ca có đi cùng hắn, lúc đó Lý Hàm không hề động đến cái dương vật chứng. Võ Bưu vẻ mặt đột nhiên tối sầm, cười nhếch mép, vậy thì, Lục Tổ trưởng, người và hắn cả đêm hôm qua đều ở cùng nhau sao? Ta, Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết, phải trả lời thế nào. Vậy nếu tối qua người không ở cùng hắn, hay dám đảm bảo, sau khi hắn rời đi sẽ không lén lút quay lại? Võ Bưu trừng mắt, ánh mắt chuyển sang Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc có phải ngươi cầm chìa khóa hay không? 12:31, Võ Bưu dẫn người bao vây căn hộ thuê của Tống Ngọc Nhân. Bọn họ vừa từ bảo tàng chạy tới, nhân viên ở đó nói hôm nay nàng không đi làm, trước lầu và sau lầu đều có 3 cảnh sát canh giữ. Còn Võ Bưu thì dẫn theo Tiểu Kiến Trương, Vương Lâm và Tào Thành trực tiếp lên tầng. Bọn họ dừng lại trước cửa phòng tầng 3, Võ Bưu đưa tay nhấn chuông, đợi rất lâu, vẫn không có ai đáp. Có khi nào nàng không có ở nhà, Tào Thanh nói, xiêm chừng, nàng chỉ không dám lên tiếng thôi. Tiểu Kiến Trương cười lạnh, Võ Bưu quay sang người đứng sau cùng là Vương Lâm, ngươi đi tìm quản lý, bảo hắn mang chìa khóa dự phòng. Chẳng bao lâu, Vương Lâm dẫn một ông lão già đèn sạm, dáng vẻ rụt rè lên lầu, trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát, ông ta lập tức im lặng, nơm nớp sợ hãi đi tới mở cửa. Trong lòng Võ Bưu khẽ cười nhạt, dạ người này mà cũng làm bảo vệ được sao? Vết vết, nếu lão nhát gan này mà trông thấy cảnh Trần Quang bị đánh vỡ nát đầu, đoán chừng ban đêm ngủ cũng phải sợ đến tè ra giường. Cửa mở ra, bên trong phòng im ắng, Vương Lâm nuốt khan, đưa tay định rút súng, Võ Bưu cao mày nói, cất súng đi không sợ mất mà ta. Nói xong, hắn sải bước tiến thẳng vào trong, ba nhân viên cảnh sát theo sau vào trong nhà, lo lắng của họ hóa ra là thừa, bởi vì Tống Ngọc Nhân căn bản không có ở nhà. Tiêu Kiến Trương cảm thấy bất ngờ, người phụ nữ này mẫn cảm thật, liệu có phải đã bỏ trốn rồi không? Võ Bưu lướt qua căn phòng một lượt, rồi trả lời, cô ấy không thể trốn được đâu, đồ đạc của cô ấy vẫn còn ở đây. Vậy bây giờ làm sao? Kiểm tra lại, tìm kiếm kỹ càng, lục soát từng ngóc ngách. Tiểu Kiến Trương, Hai Sởi, Tào Thanh và Vương Lâm lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ và tiến hành điều tra. Võ Bưu đi đến phòng khách, đứng cạnh cửa sổ nhìn bầu trời tối sầm, xin trâu, mây đen cuồn cuộn và một trận mưa lớn đang kéo đến. Hắn lẩm bẩm, Tống Ngọc Nhân, cô rốt cuộc đang ở đâu? Tôi không tin là cô không quay lại. Nửa giờ sau, Tiểu Kiến Trương gọi to đầy hứng khởi, có phát hiện rồi. Võ Đầu, tất cả mọi người đều vội vã tập trung lại. Tiêu Kiến Trương đang cầm trong tay một khẩu súng ngắn cũ kỹ, có kiểu dáng rất kỳ lạ, khiến mọi người giật mình. Võ Bưu tiếp nhận khẩu súng, ước lượng trọng lượng, cảm thấy rất nặng. Chắc chắn là thật, tuy nhiên, dù đã làm việc với nhiều loại súng, hắn chưa bao giờ thấy khẩu súng như thế này. Vẻ ngoài rất tinh xảo, không giống như súng do tư nhân chế tạo. Hắn hỏi Tiểu Kiến Trương, khẩu súng này từ đâu ra? Tiểu Kiến Trương đáp, nghe mà không tin được, tôi tìm thấy nó dưới gối của cô ấy, chỗ dễ tìm nhất. Nhưng ai có thể nghĩ được một phụ nữ lại để khẩu súng lớn như vậy dưới gối để ngủ chứ, thật là điên rồ. Võ Bưu chạm tay vào thân súng, suy nghĩ một chút, rồi kéo mạnh chui súng, tháo băng đạn ra, bên trong có 6 viên đạn. Khẩu súng này có thể giết người không? Tiêu Kiến Trương hỏi. Võ Bưu lấy một viên đạn ra, nhìn kỹ rồi nói, dù tôi chưa từng thấy loại đạn này, nhưng với lực bắn như vậy, đứng ở khoảng cách 20m mà xuyên qua sọ não cũng không phải chuyện khó tiên nhỉ xem rất. Tiêu Kiến Trương thở hổn hển, rồi nói, người phụ nữ này quả thật không phải loại hiền lành gì. Nhân viên quản lý chết có lẽ có liên quan đến cô ta, bắt cô ta về là được. Tào Thanh ngay lập tức phản đối, chúng ta không thể chỉ dựa vào một khẩu súng để kết luận cô ta có tội, Trần Quang dù sao cũng không phải chết vì súng. Tiểu Kiến Trương thở dài nói, vậy thì sao cô ấy lại mang theo súng và đạn bên mình, chắc là có lý do riêng. Tào Thanh trả lời. Tiểu Kiến Trương còn định cãi lại, nhưng Võ Bưu đã đưa tay nhận lại, rồi hỏi, các anh ngoài khẩu súng này có phát hiện gì khác không? Ba nhân viên cảnh sát nhìn nhau. Rồi Tào Thanh lên tiếng, thành thật mà nói, tôi không thấy gì đáng nghi. Tiểu Kiến Trương nói, tôi chỉ tìm thấy khẩu súng này thôi. Vậy sau đó thì sao? Tiểu Kiến Trương lắc đầu. Võ Bưu lại hỏi Vương Lâm, anh thì sao? Vương Lâm cũng lắc đầu, tôi không tìm thấy gì cả. Võ Bưu nhíu mày, tự nói, điều này thật kỳ lạ. Võ Bưu nhíu mày, lông mày rậm rậm rẽ nhận lại, đáp, chẳng lẽ nữ nhân này cảnh giác đến vậy, có thể làm được thiên y vô phùng sao? Tiểu Kiến Trương nói, nếu quả thật là thiên y vô phùng, vậy khẩu súng này chắc chắn không nên bị phát hiện. Người nói đúng. Võ Bưu gật đầu, dù đây không phải hung khí giết người, nhưng ít nhất cũng đủ để chứng minh một vấn đề, nữ nhân này tuyệt đối có lai lịch, Võ Đầu Nhì, chúng ta không bằng hỏi thử hàng xóm của nàng, có thể sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Võ Bưu chỉ gật đầu, nhưng sự chú ý của hắn vẫn dồn vào khẩu súng lục cũ kỹ trong tay. Hắn vốn rất thích sưu tập các loại súng mô phỏng chân thực, là một người mê súng điển hình. Mặc dù không nhận ra rõ đây là loại súng gì, nhưng theo cảm giác của mình, hắn cảm thấy đây không phải súng nội địa, mà có lẽ là loại súng từ một thời đại xa xưa. Tống Ngọc Nhân làm sao có thể có được loại súng lục như thế này? Nàng mang theo thứ này bên mình, liệu có phải đang chuẩn bị giết người bất cứ lúc nào không? Trong lúc Võ Bưu đang suy tư một mình, Tiêu Kiến Trương và Tào Thanh Vương Lâm đã rời khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm tình hình từ mấy nhà hàng xóm gần đó. Tiêu Kiến Trương nói, cùng Tống Ngọc Nhân ở sát vách chỉ có số 2 chung cư, tiếc là căn nhà đó không có người ở. Tào Thanh liếc qua cửa phòng vẫn trống không, trong khe cửa vẫn còn tờ quảng cáo hôm trước, đang muốn đi qua, hắn lại chú ý thấy một phong thư nằm trên mặt đất. Vì phong thư có màu trắng nên rất dễ nhìn thấy, hắn tiến lại gần, nhặt phong thư lên, lướt qua một chút, hắn thấy tên người nhận ghi trên phong thư là Đường Uyển Ngọc, Đường Uyển Ngọc, tên này sao lại nghe quen quá vậy? Hắn đưa tay vuốt qua phong thư, cảm thấy bên trong như có gì đó, mở phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật màu hồng, trên thiệp viết, mong ước Tiểu Ngọc sinh nhật vui vẻ, ta vì công việc bận rộn ở xa, không thể trở về chúc mừng ngươi, nhưng vĩnh viễn tâm ý hợp nhau. Đường Uyển Ngọc. Tào Thanh lẩm bẩm cái tên này, trong lòng bỗng dưng chấn động. Ui Tào Thanh, người làm gì vậy? Tiêu Kiến Trương gọi. Bí tối, hắn và Tào Thanh quan hệ bình thường còn có thể nói chuyện, nhưng dạo gần đây vì điều tra về Tống Ngọc Nhân mà có chút căng thẳng. Tào Thanh vẫn cầm thiệp chúc mừng trong tay, không trả lời. Tiêu Kiến Trương không vui, nói, ta biết người không vui với ta, nếu có gì không hài lòng, có thể nói thẳng. Chúng ta đừng đem công việc và chuyện riêng lẫn lộn vào được không? Tào Thanh đưa thiệp chúc mừng cho Tiêu Kiến Trương. Người xem thử cái này là gì? Tiêu Kiến Trương nhận lấy, lướt qua rồi nói, chỉ là một tấm thiệp sinh nhật, bạn trai gửi cho bạn gái, có gì đặc biệt đâu. Tào Thanh nhấn mạnh, ngươi nhìn kỹ tên người trên đó, danh tự, Đường Uyển Ngọc, sao vậy? Ngươi còn nhớ tại hiện trường vụ án của Trần Quang có một bưu kiện thần bí không? Đương nhiên nhớ, bên trong cũng có một phong thư. Tiêu Kiến Trương im lặng, hay, vẻ mặt đột ngột thay đổi, trên phong thư, tên người nhận không phải là Đường Uyển Ngọc sao? Đúng, hoàn toàn trùng khớp. Không thể trùng hợp đến vậy chứ. Tào Thanh nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, hỏi Tiểu Kiến Trương, chung cư này không phải không có người ở sao? Người nghĩ có thể là người đưa thư đã giao nhầm địa chỉ không? Người nghi ngờ Đường Uyển Ngọc ở đây à? Tào Thanh không trả lời, xem chưa nhìn động chăm, chỉ lặng lẽ bước tới và đẩy cửa sắt đóng chặt. Nhân viên quản lý lão đầu mở cửa, Tào Thanh và Tiểu Kiến Trương vào trong phòng, bắt đầu dò xét xung quanh. Tiểu Kiến Trương đưa mũi ngửi thử, rồi nói có vẻ như lâu rồi không có ai ở đây, mùi hơi ẩm mốc. Tào Thanh đi vào nhà vệ sinh, nhìn một chút, rồi nói, trước đây chắc có một phụ nữ sống ở đây. Trong phòng tắm còn để đồ trang điểm, nếu người phụ nữ này là Đường Uyển Ngọc, Jean Jean Phong chính, thì đây chính là một manh mối quan trọng. Người cho rằng, Trần Quang bị đánh chết có liên quan đến Đường Uyển Ngọc không? Tuyệt đối có liên quan, nếu không, tại sao tên nàng lại bị rơi cạnh thi thể Trần Quang? Ta không tin hung thủ lại sơ suất như vậy. Chắc vậy chuyện này có thể giúp Tống Tiểu Thư rửa sạch tội danh được không? Tiêu Kiến Trương cười nói sỉnh cháu á. Tôi không đùa với ngươi, tôi nói nghiêm túc đấy, vậy thì đến gặp Đường Tiểu Thư hỏi thử xem, biết đầu cô ấy cũng là một đại mỹ nữ thì sao, ngươi làm sao lấy hay bỏ đây? Tiêu Kiến Trương không thể ngừng trêu chọc, khiến Tào Thành không chịu được nữa. Mặt lạnh quay vào trong và đóng cửa lại, vừa bước vào phòng ngủ, Tào Thành lập tức thấy người trên giường. Hai mặt đối diện với nhau, ban đầu hắn hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn rõ thì cảm thấy lạnh buốt. Chào ôi, ngươi đừng như thế mà, không phóng khoáng chút nào. Tiêu Kiến Trương bước vào phòng. Cũng bắt đầu run lên vì lạnh. Trên giường, một thi thể gần như đã thành xương khô ngồi xếp bằng, trên vai mặc một chiếc đầu cào xu hình mặt cười của trẻ con, hướng về hai người mỉm cười. Tào Thanh thở dài, nhìn thi thể đó rồi nói, có lẽ chúng ta đã tìm được cô ấy. Mùi này, đã chết bao nhiêu ngày rồi? Tiêu Kiến Trương vội vàng lấy tay che mũi, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, chỉ xuống đất hỏi Tào Thanh, ngươi nhìn dưới đất kia là cái gì? Tào Thanh cũng buồn nôn, theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy giữa giường và bệ cửa sổ có một vật gì đó, hắn cúi xuống nhìn kỹ, bất chợt mặt biến sắc, đó là một đoạn ruột người đã khô cứng. Không nói thêm lời nào, hắn lao ra ngoài phòng tìm chỗ nôn. 13:56, Võ Bưu đứng trước giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái da khô trên đó, bộ xương đứt nẻ, chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng như đang nở một nụ cười quái dị hướng về hắn. Loại người nào mới có thể có sự kinh hãi tột cùng như một trò cười? Võ Bưu khẽ cười lạnh, gương mặt càng u ám. Thái Dương gân xanh giật mạnh, đứng sau lưng hắn, Tiêu Kiến Trương vẫn còn gì, sỏ hòn chẳng, lẩm bẩm, thật sự là một tòa hung lâu, nữ nhân này chết còn thảm hơn cả Trần Quang. Sao người biết là nữ nhân? Võ Bưu hỏi, Tiểu Kiến Trương cao mặt, vừa buồn nôn vừa đáp, võ đầu, ngươi tự nhìn sẽ rõ. Dưới gầm giường có một thùng nhựa lớn, bên trong đều là thịt bị cắt ra từ người nàng, thậm chí còn có ngực. Nói đến đó, hắn không kìm nổi, suýt nôn thêm lần nữa. Võ Bưu mặt mày xanh xám, không lộ cảm xúc, hắn từ từ tiến lại gần giường, mùi thối rợn, nấm mốc, cùng hình hài nữ tử chết thảm, cũng chẳng làm ai động vẻ mặt lạnh lẽo như sắt đá của hắn. Cúi đầu nhìn cái xác, ánh mắt hắn như đang tra khảo một phạm nhân. Một lát sau, ánh mắt Võ Bưu chuyển sang chiếc tủ đầu giường, trên đó có một cuốn nhật ký nhỏ, bìa tinh xảo. Hắn đưa tay mở ra, lật vài trang, chữ viết không nhiều, nhưng trên trang đầu tiên lại ghi rõ một cái tên, Đường Hiển Ngọc. Thấy cái tên này, cơ mặt hắn co giật mấy lần. Hắn quay lại hỏi Tào Thanh và Thiêu Kiến Trường, Đường Hiển Ngọc chẳng phải chính là cái tên viết trong bức thư đặt cạnh thi thể Trần Quang sao? Đúng thế, Tiểu Kiến Trương gật đầu, chúng ta tìm khắp nơi người này, thậm chí còn đến cả nhà Tống Ngọc Nhân, vốn tưởng không liên quan, nào ngờ nàng lại ở ngay sát vách Tống Ngọc Nhân. Tào Thanh nói, nhưng không rõ nàng chết thế nào, liệu có liên quan đến Trần Quang không? Có khả năng. Võ Bưu trầm ngâm, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sang bức tường đối diện, hỏi tiếp, các người nói đối diện là nơi nào? Là nhà Tống Ngọc Nhân, Tiểu Kiến Trương đáp, cụ thể thì chắc chắn chính là phòng ngủ của nàng, các người nói xem, Tống Ngọc Nhân có biết ở ngay sát vách mình lại có một cái xác như thế không? Tiểu Kiến Trương dùng mình, hít một hơi lạnh, gan ta vốn không nhỏ, nhưng nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không dám ngủ bên cạnh một thi thể như thế, một nữ nhân có thể gối đầu súng ngắn, giữa vách có xác chết mà ngủ, thì đó là loại nữ nhân gì? Nếu đổi là ta, ta cũng căn bản không tin nổi. Võ Bưu đáp, nhưng nếu cô ta không liên quan đến chuyện này, tại sao cô ta lại mạo hiểm trộn chiếc chìa khóa đó? Chúng ta còn chưa kịp kiểm tra thì chiếc chìa khóa đã bị cô ta trộn đi, tôi nghĩ nó chắc chắn ẩn giấu manh mối gì đó. Võ Bưu nhìn bức tường phía sau bộ xương khô, nhớ lại những tình huống đã liên hệ với Tống Ngọc Nhân mấy ngày qua, rất nhiều điểm đáng ngờ dần dần kết nối lại với nhau. Lúc này ông ta ra lệnh thông báo tất cả các phân cục truy lùng toàn diện Tống Ngọc Nhân. 14:54 Tống Ngọc Nhân lần theo chuỗi dấu chân kỳ lạ này, không biết từ lúc nào đã đi sâu vào trong rừng núi, dấu chân lúc có lúc không, đường đi cũng càng lúc càng khó. Cô dừng lại để thở, lấy thiết bị định vị GPS ra kiểm tra, phát hiện vị trí của mình đã ở bên ngoài khu bảo tồn thiên nhiên. Có lẽ do trời mưa nên trên đường đi cô không thấy con rắn nào ngoài một vài con chuột đồng và thằn lằn. Đây là điều duy nhất khiến cô may mắn. Sau khi vượt qua một ngọn núi nữa, con đường phía trước đột ngột bị cắt ngang, điều này khiến cô hơi bối rối. Lúc này trời đang dần âm u, những hạt mưa lất phất rơi, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Cô hiện tại đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Bị mắc kẹt trong ngọn núi lớn này, giống như bị mắc kẹt trong một bí ẩn khổng lồ. Thế nhưng cô không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Gió khẩy, sức lực tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, Tống Ngọc Nhân lại phát hiện dấu chân, nhưng lần này là ở trên núi, trên sườn núi. Nàng quan sát một chút, nhận thấy độ dốc ít nhất phải lên đến 50 độ. Những dấu chân thưa thớt dọc theo con dốc uốn lượn, hướng xuống dưới và biến mất trong lớp sương mù dày đặc của rừng cỏ, không biết là đi đâu. May mắn thay, trên sườn núi có nhiều cây cối và dây leo, nàng bèn ổn định lại tâm thần, thận trọng trượt xuống gần một cây, viện vào cây này, rồi duỗi chân ra để tìm kiếm thêm dấu vết. Nàng nghĩ về người thần bí kia, kẻ đã biến mất trong rừng như thế nào. Tuy nhiên, nàng không thể đoán được dấu chân này sẽ dẫn nàng đến đâu. Liệu có phải nàng đang đi vào một cái bẫy nữa hay không? Mưa đã bắt đầu rơi, xoài nghĩ giọng hỏng, ban đầu chỉ là những giọt nhỏ, rồi dần dày hơn, nàng cuối cùng cũng lách mình vào khe núi, dừng lại nghỉ ngơi, quần áo sau lưng nàng ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mưa, dính chặt trên người rất khó chịu. Lúc leo núi, khẩu súng điện đã bị mất, bây giờ, nàng cảm thấy như mình đã trở thành con mồi, nếu người kia thật sự muốn dẫn nàng vào bẫy, thì giờ chính là lúc để hắn hành động. Dấu chân vẫn ẩn hiện trong bụi cỏ, nàng kiểm tra GPS, nhận ra mình đang ở vị trí phía đông bắc khu bảo vệ. Nàng lại tiếp tục tìm kiếm dấu chân, xuyên qua một khu rừng cây. Bất ngờ, cách nàng chừng mấy chục mét, phía trước bỗng xuất hiện một vật thể màu đen. Nàng giật mình, nhưng không thể nhận ra đó là gì. Chậm rãi tiến lại gần, nàng phát hiện vật thể đó có hình dạng không đều, và trên bề mặt phủ một lớp giấy dầu màu đen, còn có vài tảng đá lớn đè lên trên. Nhìn tổng thể, nó giống như một cái hầm. Nàng đi vòng qua phía sau, thêm một lớp giấy dầu kéo dài như màn cửa, phủ lên mặt đất. Nàng nâng lên để kiểm tra, và dưới đó lộ ra một bậc thang được đào từ đất, dẫn xuống một cửa sắt. Nàng cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này có người ở, hay đây là dấu vết do ai đó để lại. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai. Xa xa, trên nhánh cây có những con chim vỗ cánh trong mưa, hoảng loạn bay qua bay lại. Trên bầu trời, những tia chớp liên tiếp lóe lên, và tiếng sấm từ xa dần dần vọng đến. Tống Ngọc Nhân cúi xuống nhặt một tảng đá, ước lượng trọng lượng rồi bước xuống những bậc thang. Đến gần cửa, nàng phát hiện khóa cửa và còn là loại khóa chìm. Trong một khu vực hoang tàn vắng vẻ như vậy, một cánh cửa cao cấp như thế quả thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nàng không khỏi tự hỏi, xinh ngào, phía trong cánh cửa ấy có gì? Và giờ đây, vấn đề là làm thế nào để vào được? Dĩ nhiên, nàng không thể dùng tảng đá đập cửa ra được. Đối phương đã hao tâm tốn sức, từng bước dẫn nàng đến nơi này, đương nhiên sẽ không để nàng dễ dàng mở được cửa. Nàng rút từ hông ra chiếc chìa khóa mà mình đã lấy trộm từ cục công an. Chiếc chìa khóa này khiến nàng cảm thấy như đang lâm vào tuyệt cảnh. Không biết liệu nó có thể mở được cánh cửa này hay không. Cảm giác này rất giống phong cách của người thần bí kia. Find me, find your mom. Nàng cắm chiếc chìa khóa vào ổ, ngón tay hơi run rẩy. Chân tướng đang dần hiện ra trước mắt nàng, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí mong rằng chiếc chìa khóa này không đúng. Một tiếng leng keng vang lên, chìa khóa xoay và cánh cửa mở ra. Cuối cùng, điều gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng không thể tránh được. Tống Ngọc Nhân từ từ kéo cửa sắt mở ra, trước mắt nàng là một căn hầm ẩm ướt, u ám. Điều bất ngờ là, căn hầm tưởng chừng đơn sơ này lại bày biện đầy đủ các món nội thất, giường gỗ, giày nhựa plastic cỏ, tủ quần áo. Nhìn qua, có vẻ như có người sống ở đây. Nàng nắm chặt hòn đá, thận trọng bước vào. Căn hầm có diện tích khoảng 20-30 mét vuông, xung quanh được xây bằng gạch và xi măng, mái lều gắn xà nhà gỗ, được che kín bằng giấy dầu dày. Bởi vì địa thế căn hầm cao, nước mưa không thể vào được. Tống Ngọc Nhiên cẩn thận quan sát mọi thứ, không phát hiện điều gì bất thường hay dấu hiệu của ai. Nàng ẩn náu ở đây, tuy nhiên, nàng có cảm giác điều gì đó đang chờ đợi nàng, chỉ là lúc này nàng chưa nhận ra. Ngoài cửa, trời đã tối hẳn, mưa đột ngột rơi mạnh, gió lạnh thổi cuốn theo nước mưa tràn vào. Nàng giật mình, dùng mình một cái rồi quay lại đóng cửa. Khi nàng vừa quay người, mắt chợt nhìn thấy một khung ảnh treo trên tường. Bên trong là một bức ảnh màu sắc tươi sáng. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh này, một tia sét như đánh trúng nàng, khiến nàng đứng cứng đờ tại chỗ. Ngoài trời, sấm sét vang lên ầm ầm, mưa như chút nước. Trong bức ảnh là một người phụ nữ, chừng 30 tuổi, tóc dài mảnh mai, sắc đẹp khiến người ta kinh ngạc. Người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân nhìn chăm chăm vào bức ảnh, mặt nàng long lanh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy bức ảnh này là 10 năm trước, sau cái đêm kinh hoàng đó. Tất cả những gì quen thuộc trở thành ký ức đau thương. Nàng bất chợt gọi lớn, mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ đâu rồi? Tiếng gọi của nàng vang lên trong cơn mưa to, hòa với tiếng sấm, nghe thật thế lương. Chính nàng cũng cảm nhận được sự hoang mang trong tiếng gọi của mình, nhưng nàng vẫn không ngừng la lên, mãi cho đến khi ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc khung gỗ. Bên trong là một chiếc hộp gỗ vuông vắn, như thể có một bàn tay siết lấy cổ nàng. Nàng đột ngột im bặt, không phát ra tiếng động nào. Trong chiếc hộp gỗ ấy là một hũ tro cốt. Tống Ngọc Nhân run rẩy đưa tay ra, từ trên giá gỗ cầm lấy hũ tro cốt. Nàng chưa bao giờ có cha, nàng lớn lên trong vòng tay của mẹ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ cầm mẹ trong tay và lại theo cách này. Tuy nhiên, khi nàng mở nắp hũ tro cốt, nàng không nhìn thấy tro cốt mà lại thấy một cái đầu người héo úa, một cái đầu mô phỏng giống như Amazon được chế tạo giả. Trong hũ tro cốt có một dòng chữ được viết cẩn thận: xin cho tôi ngày đêm, trong trái tim tôi cầu nguyện cho con gái ở sát vách, cầu mong bình an gì. Trong khoảnh khắc, hình ảnh con đầu người với cái đầu cao su xuất hiện ngay trước mắt Tống Ngọc Nhân. Nó không có đầu vì cái đầu ấy đang được cất giấu trong hũ tro cốt này. Ngay bên vách tường cạnh Tống Ngọc Nhân, kẻ ngồi tĩnh tọa khiến nàng kinh hoàng đến khó thở lại chính là người mẹ mà nàng đã tìm kiếm suốt bao năm. Tống Ngọc Nhân hét lên thảm thiết, toàn thân rụi ngã xuống đất, hũ tro trong tay cũng rơi xuống, còn cái đầu người được chế tác tinh vi từ lông vũ cũng lăn đến chân nàng. Đôi mắt và miệng nó bị chỉ gai khâu chẳng chịt, phiêu diêu, khuôn mặt trầm mặc lạnh lẽo hướng thẳng về phía nàng. Nàng che mặt, gào khóc thảm thương. Bên ngoài hầm, tiếng sấm nổ vang dội, rung trời chuyển đất. Nàng vốn không phải chưa từng nghĩ đến khả năng xấu nhất, thậm chí còn tin rằng mẹ mình đã sớm không còn trên giường thế. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ, người mẹ ấy mới đây thôi vẫn còn sống, vẫn ở ngay bên cạnh, lặng lẽ cầu nguyện cho nàng. Lại càng không ngờ, mẹ mình sẽ chết trong cảnh bi thảm đến vậy, kẻ tàn nhẫn và thần bí kia đến giây phút cuối cùng cũng không cho hai mẹ con được gặp nhau lần chót. Hắn hao tâm tổn trí chỉ để chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc nàng nhìn thấy mẹ mình bị chế thành đầu người. Hắn đã thành công, cho dù hành vi của hắn có nhảm chán đến mức nào thì hắn vẫn đã thành công hủy hoại tinh thần của Tống Ngọc Nhân. Nàng hoàn toàn sụp đổ, nàng hóa thành một con thú tuyệt vọng, gào thét điên loạn, xé nát quần áo trên người, tóc tai rối loạn, múa may tay chân như thể khắp nơi đều ẩn giấu kẻ thù, yêu mà hay bất cứ thứ gì nàng phải liều mạng chống lại. Đột nhiên một tia chớp lóe sáng, trong nháy mắt hầm ngầm sáng rực rồi lại tối sầm. Ngoài cửa, bóng một người in rõ mồn một trên nền đất. Tống Ngọc Nhân ngay lập tức cảm thấy khàn giọng, sợ hãi đến mức không thể động đậy. Đến cuối cùng, mọi thứ đã đến. Nhân vật bí ẩn đầy nguy hiểm mà nàng lo sợ cuối cùng đã lộ diện. Kẻ ác ma đã truy lùng mẹ con họ suốt mấy chục năm, giờ phút này cuối cùng cũng đến để thu lưới. Mẹ nàng vừa mới chết thảm, giờ đến lượt nàng. Một tia chớp lóe lên, nàng rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt của người này. Dù hắn có thay quần áo, nàng cũng ngay lập tức nhận ra hắn. Người Thượng Hải, đây là lần đầu tiên nàng đối diện trực tiếp với hắn, và nàng không khỏi giật mình. Khuôn mặt hắn trắng bệch như xác chết, không chút huyết sắc, hai con mắt sâu hắm, ánh nhìn ngưng đọng, dường như cố gắng nhìn xuyên qua nàng. Đây là một khuôn mặt của người sống sao? Một khuôn mặt mà ai nhìn thấy cũng không thể quên. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của Tống Ngọc Nhân trước đó. Nhân viên quản lý chung cư Trần Quang chắc chắn đã bị hắn mua chuộc. Mọi cuộc trò chuyện và tranh cãi giữa họ chỉ là một trò chơi mà hắn răng ra cho nàng xem mà thôi. Nếu không, không ai có thể bình thản như Trần Quang khi đối diện với khuôn mặt kinh hoàng này. Đáng tiếc là Trần Quang quá ngu ngốc và tham lam, không hề nhận ra mình đang liên hệ với ai. Hắn chỉ là một con rối trong tay của kẻ ma quái này. Dù là đối tác hay kẻ thù, người nào kết giao với hắn đều chỉ có một kết cục: chết. Người thắng, Tống Ngọc Nhân gằn giọng, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Người Thượng Hải không nói một lời, trong bóng tối mờ mịt, hắn gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Tống Ngọc Nhân nhìn xuống, thấy cái đầu mẹ nàng chế tác giờ đã thu nhỏ lại đến mức nàng có thể nắm vừa một tay. Không ai có thể tưởng tượng được rằng món đồ xấu xí đáng sợ này lại chính là người mẹ dịu dàng xinh đẹp trong bức ảnh trước đây. Ngươi muốn làm gì ta? Tống Ngọc Nhân cố gắng mỉa mai, nhưng giờ thì nàng không còn để ý đến nỗi sợ hãi. Một tia chớp lại lóe lên, người Thượng Hải lóe lên trong ánh điện quang rồi lập tức biến mất. Và ngay khi tia sáng vụt tắt, Tống Ngọc Nhân đột ngột ném một vật cứng từ chân lên phía người hắn. Đông, một tiếng vang lớn ở xa mây và đấy dường như đập vào cửa sắt. Trong bóng tối, bóng người của Thượng Hải lao về phía nàng như một con rồi. Tống Ngọc Nhân vội vã tìm kiếm quanh mình, nắm lấy một vật cứng và tròn rồi liện mạnh về phía hắn. Người Thượng Hải kêu lên một tiếng vì đau, nhưng ngay lập tức vung tay lên, dùng một cây côn sắt đánh bật hộp gỗ ra xa. Tống Ngọc Nhân hoảng hốt tìm quanh mình một lần nữa, lần này nắm được vật gì đó. Tim nàng đột ngột rung động, đó chính là đầu của mẹ nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc do dự, người Thượng Hải đã đưa tay ra về phía nàng, lập tức phun ra một đám sương mù cay nồng vào mặt nàng. Trong nháy mắt, Tống Ngọc Nhân cảm thấy đôi mắt đau nhức không thể chịu đựng nổi, cổ họng như bị đốt cháy, thở không ra hơi, cả cơ thể nàng co quắp ngã xuống đất. Nàng quằn quại đau đớn trên mặt đất, trong lòng nghĩ rằng có lẽ chính là vì mình đã ném chai nước ớt nóng, không ngờ cuối cùng lại dùng chính nó để hại mình, thật là mỉa mai. Giờ đây nàng hoàn toàn thất bại, nàng nhận ra mình không phải đối thủ của kẻ thù này, nhưng không ngờ lại thua nhanh và thảm khốc đến vậy. Nàng tò mò không biết đối phương sẽ đối phó với mình như thế nào, liệu có phải sẽ giết nàng rồi biến nàng thành xác ướp, hay lấy đầu nàng làm vật sưu tập kỳ quái nào đó. Đột nhiên, mắt nàng tối sầm lại, cảm giác như linh hồn rời khỏi cơ thể, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, như thể nàng sắp chết. Nàng không nghĩ mình sẽ chết nhanh đến vậy. Một trận sấm rền vang lên từ trên bầu trời thấp, toàn bộ khu rừng dường như rung chuyển theo. Tuy vậy, Tống Ngọc Nhân không nghe thấy gì nữa, cơ thể nàng ngừng dãy rủa, mở mắt ra, chỉ thấy không gian trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh mẹ nàng hiện lên trong tâm trí, gương mặt bình thản nhìn nàng, không có vẻ đau buồn hay thống khổ. Ít nhất, kẻ thù ta nhẫn kia cũng làm được một việc tốt, để mẹ con nàng cuối cùng được đoàn tụ. Cuối cùng, nàng không còn phải sống tạm bợ, lăn lộn với cái chết nữa. Mưa dần ngừng, những đám mây đen cuốn theo tiếng sấm đi xa dần, cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh. Những dòng suối nhỏ trong núi rừng mang theo bùn đất, cành cây khô và lá rụng chảy xuống hẻm núi, một ít nước mưa chảy vào trong hầm ngầm trên sườn núi, làm cho không gian u ám thêm phần bí ẩn. Hung thủ đã rời đi, chỉ còn lại một thi thể nữ nằm co quắp trên mặt đất. Nơi này hẻo lánh, ít người qua lại, chỉ có thi thể vô hồn đang dần phân hủy, biến thành một đống xương vụn không thể phân biệt, mang theo bi thương và tội ác bị thời gian lãng quên. Không biết qua bao lâu, thi thể đột nhiên co quắp, rồi từ từ ngượng đầu lên. Nếu nàng thực sự đã chết, thì bây giờ nàng chính là một cương thi, một thiền nữ u hồn. Nàng tưởng mình đã chết, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu rền đau đớn, hai nữ như phát ra từ cõi âm. Nhưng dần dần, nàng cảm nhận được lạnh lẽo và cơn đói, ý thức của nàng bắt đầu trở lại. Nàng không chết, nàng vẫn còn sống. Nàng kiểm tra cơ thể mình, hoàn toàn không có vết thương, chẳng có dấu hiệu nào của sự tổn hại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng không biết. Người đàn ông Thượng Hải đã không còn ở đây, những sự việc xảy ra như một cơn ác mộng. Nhưng khi nàng nhìn xuống mặt đất, thấy một cái đầu người co quắp, nỗi buồn trong nàng lại dâng lên. Tại sao người đàn ông Thượng Hải lại không giết nàng cùng lúc? Liệu hắn còn đang chơi trò chơi này? Nàng bò dậy, bước đi không vững về phía cửa. Nếu như nàng đã chết, có lẽ cũng là một sự giải thoát. Nhưng giờ đây, nàng vẫn phải lo lắng, cảnh giác và chịu đựng những tra tấn không biết sẽ đến lúc nào. Tuy nhiên, khi đến gần cửa, nàng bất ngờ nhìn thấy vết máu dưới ngưỡng cửa, lốm đốm và kéo dài lên trên bậc thềm. Nàng tìm vết máu, đi ra ngoài hầm, nhưng phần lớn máu đã bị mưa cuốn trôi, chỉ còn lại những vết đỏ sẫm trên lá cây và cát sỏi gần đó. Nàng tự hỏi, đây là máu của ai? Chắc chắn không phải của nàng. Vậy có phải là của người đàn ông Thượng Hải không? Hắn bị thương sao? Nàng cố gắng nhớ lại cảnh mình cùng hắn vật lộn, mơ hồ nhớ rằng mình đã dùng cái cây gỗ nặng đánh trúng hắn, nhưng không rõ mình đã gây thương tích ở đâu. Trong cơn mê man, nàng nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết như từ địa phủ vọng lại, có lẽ chính là tiếng của hắn. Xem ra hắn đã bị thương khá nặng, nên không còn tâm trí giết nàng, vội vã bỏ chạy. Nghĩ đến đó, nàng thấy một tia hy vọng. Nếu người đàn ông Thượng Hải thực sự bị thương, xế gầu, thì đây chính là cơ hội để nàng trốn thoát. Nhưng khi nàng nhìn ra con đường rừng, sân trở nên mờ mịt, tâm trạng của nàng lại trầm xuống. Nhìn sắc trời đã gần chạng vạng, nếu như nàng quay lại theo con đường cũ, trời sẽ tối hẳn trước khi nàng kịp trở về xe, và nàng sẽ lạc trong núi rừng. Bây giờ, căn hầm mộ này chính là nơi duy nhất nàng có thể tìm được chút tị nạn. Nhưng liệu nơi này có thật sự an toàn không? Ai dám đảm bảo rằng người từ Thượng Hải kia sẽ không quay lại? Không, hắn nhất định sẽ quay lại. Hắn sẽ tìm nàng, báo thù và xé nàng thành trăm mảnh. Đối với tên ác ma kia, đây là phương thức không thể nghi ngờ. Tiếp theo, nàng phải làm gì đây? Tống Ngọc Nhiên ngẩng đầu nhìn bức ảnh của mẹ treo trên tường, tim nhói đau, đập thình thịch loạn nhịp. Ác ma kia có lẽ chính tại nơi này đã lột da đầu của mẹ nàng, chế tác thành thứ đồ vật xấu gì kia. Nàng quay người, quỳ xuống nhặt chiếc đầu lâu của mẹ, bỏ lại vào hộp cho cốt, rồi cẩn thận đặt lên giá gỗ. Khi bước đến cửa định khép lại, nàng bất chợt sững người. Chỉ cách không đến 20 mét, trong bụi cây rậm rạp, một bóng trắng cho nhạt đang lặng lẽ di chuyển, không một tiếng động, hướng thẳng về phía này. Hắn tới rồi, dù muốn hay không, hắn nhất định cũng sẽ tới. Tống Ngọc Nhiên lập tức đóng chặt cửa, hóa nhanh hết mức có thể, tim nàng đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn bản năng sinh tồn thúc đẩy từng cử động. May mắn thay, dưới gầm giường nàng mò được một đoạn gỗ to bằng cánh tay. Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa vang lên, thành khẩn, trái tim nàng thắt lại, thành khẩn, âm thanh ngoài cửa không gấp gáp, cũng không yếu ớt, dường như cố ý giày vò thần kinh nàng. Tống Ngọc Nhiên nín thở, siết chặt khúc gỗ trong tay, rón rén tiến đến cửa. Nàng không biết cánh cửa sắt này có thể chống đỡ bao nhiêu trước sức mạnh của ác ma, nhưng ít nhất, nàng sẽ không bao giờ chịu chết trong tay hắn một cách cam chịu. Nàng sẽ chống cự đến cùng, giống như mẹ mình, cho dù kết cục có giống nhau. Tiếng gõ đột nhiên im bặt, không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Nàng áp tai lên cánh cửa, cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bất chợt, bang, một vật nặng nề đập ầm ầm vào cửa sắt, chấn động khiến nàng ngã ngồi xuống đất. Ngay sau đó, cửa vang lên âm thanh chói gắt như sấm nổ. Ai đó ở ngoài đang dùng vật gì đó nện điên cuồng, muốn phá tung cửa. Tống Ngọc Nhiên hoảng loạn, cửa rung lắc dữ dội, ổ khóa khua lên những tiếng rợn người, tưởng chừng sắp vẫy bất kỳ lúc nào. Nàng chạy vòng quanh căn hầm, tuyệt vọng tìm lối thoát khác, nhưng nơi này vốn chẳng còn đường ra. Rắc, ổ khóa vỡ vụn, cửa sắt ầm ầm bật tung. Trong cơn sợ hãi, Tống Ngọc Nhiên run rẩy giơ cao khúc gỗ, dồn hết sức quật thẳng vào kẻ vừa bước vào. A a a, một tiếng hét thảm vang lên, bóng người lập tức rụt đầu tránh, khúc gỗ rán nện trúng cánh cửa, làm hai tay nàng tê dại run lên. Nàng vừa ngượng đầu, liền thấy trong tay đối phương cũng cầm một vật dài đâm thẳng về phía mình. Tống Ngọc Nhiên muốn né nhưng đã không kịp. Thế nhưng chỉ nghe một tiếng buộc, vật kia bật mở, hóa ra đó chỉ là một cây dù. Tống Ngọc Nhiên ngây người, không ngờ đối phương lại muốn dùng thứ kỳ lạ này để giết nàng. Ngay sau đó, nàng nghiến răng, dồn sức định giáng thêm một đòn nữa, nhưng kẻ kia bất ngờ la hét liên tục, giết người rồi, giết người rồi. Tống Ngọc Nhiên khựng lại, kinh ngạc, giọng nói này hoàn toàn không giống gã người Thượng Hải kia. Hơn nữa, vóc dáng hắn cũng cao lớn hơn rất nhiều. Khúc gỗ giơ cao trong tay nàng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể nện xuống. Tống Ngọc Nhiên định thân nhìn người vừa bước đến, và người đó cũng đang nhìn nàng. Tại sao lại là ngươi? Tống Ngọc Nhiên ngạc nhiên hỏi. Ta đoán ngươi thật sự muốn giết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa sờ đầu mình, vừa kiểm tra xem có thương tích gì không, rồi lẩm bẩm đứng dậy từ dưới đất, quần áo ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo góc áo. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Xin, Tống Ngọc Nhiên hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi mới đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa mũi, liên tục hắt hơi, rồi cởi chiếc áo ướt. Nước mưa đã thấm ướt hết rồi. Ai có quần áo không? Đây là ngươi vi phạm luật lệ kiến trúc sao? Mau tìm cho ta bộ quần áo thay đi. Tống Ngọc Nhiên nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không cử động, cây gậy trong tay nàng vẫn cứng nhắc. Người có nghe thấy ta nói gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hắt hơi một lần nữa, rồi tiếp tục hỏi, người rốt cuộc là sao lại tìm được nơi này? À, cái này, à, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, xò xò mũi, với vẻ mặt tinh quái, là cục công an đã dùng vệ tinh định vị điện thoại của ngươi, ta theo tín hiệu tìm tới đây, tại sao chỉ có một mình ngươi? Tống Mộc Nhân lại hỏi. Bởi vì ta nghĩ ngươi sẽ ở đây, nên đi nhanh nhất có thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, bước lại gần phía trước. Đừng lại gần, Tống Mộc Nhân dùng thân cây đấm về phía ngực hắn, ngăn cản. Ái cha, ngươi điên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Tống Ngọc Nhân có vẻ mặt hung ác, không khỏi hoảng sợ. Nghiêng trên bên, Tống Ngọc Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi đến làm gì? Ta đến tìm ngươi, ta có lý do gì để tin tưởng ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, rồi đáp, lẽ ra phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Hôm qua tại sao ngươi lại lấy chìa khóa của ta và ném một vật chứng quan trọng đi? Là ngươi lấy đúng không? Khi ta gọi điện hỏi ngươi, ngươi không trả lời. Giờ thì ngươi có thể nói lý do không? Ngươi cũng đến vì chuyện này à? Xem như vậy đi. Tống Ngọc Niên cười lạnh, ta sao có thể quên ngươi là một cảnh sát? Ngươi đến bắt ta phải không? Là Võ Bưu phái ngươi đến, hay là Lục Tiểu Đường? Không ai phái ta cả, ta tự đến. Ha ha, ngươi nghĩ ta tin à? Các cảnh sát khác đều đang mai phục bên ngoài, ngươi là người được phái đến dẫn ta ra ngoài đúng không? Ngươi sao lại nghi ngờ mọi thứ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tay ra ngoài cửa, chính ngươi ra xem có ai khác không. Tống Ngọc Nhân không dám ra ngoài, hiện giờ nàng không thể tin bất kỳ ai, vì khuôn mặt nào cũng có thể che giấu ý đồ xấu. Ta chỉ muốn hiểu rõ tại sao ngươi lại làm như vậy. Vụ nhân viên quản lý chết có liên quan gì đến ngươi không? Tống Ngọc Nhân im lặng, chẳng lẽ ngươi giết người? Ngươi không nói lời nào, ta phải hiểu thế nào? Ngầm thừa nhận hay là phủ nhận? Tống Ngọc Nhân kiên quyết không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một hồi cũng không hỏi nữa, hắn quan sát căn phòng một lúc rồi hỏi, đây là đâu? Ngươi xây sao? Cái này ngươi có thể trả lời không? Một lát sau, Tống Ngọc Nhân cất tiếng thấp, không phải vậy ai xây? Tống Ngọc Nhân lại không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào bức ảnh trên tường, nữ nhân trong ảnh là ai? Chị gái ngươi à? Tống Ngọc Nhân có chút dao động, vẻ mặt thay đổi, không phải mẹ ngươi chứ? Cô ấy giống ngươi quá. Vậy sao ảnh của cô ấy lại treo ở đây? Cô ấy chắc cũng không còn trẻ, giờ đang ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói một cách thờ ơ, nhưng ánh mắt lại dõi theo bức ảnh và quan sát kỹ càng xung quanh. Đột nhiên, hắn run lên. Mẹ người chẳng lẽ? Hắn đi về phía giá gỗ, đưa tay ra định chạm vào hủ cho cốt, đừng đụng vào. Tống Ngọc Nhân đột nhiên hét lên, vung cây gỗ trong tay đánh vào hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng dùng tay chắn, đau đớn kêu lên, đồng thời một cơn lực mạnh mẽ bùng lên. Hắn vội bắt lấy cây gỗ, cơ thể đẩy về phía Tống Ngọc Nhân. Mặc dù hắn chưa luyện võ, nhưng thân hình cao lớn, hơn 1m80, khiến Tống Ngọc Nhân bị đẩy ngã văng vào tường. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận thế ngã đè lên người nàng. Tống Ngọc Nhân vùng vẫy cào cấu, giống như một con báo cái đang dãy rủa. Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống, khó khăn khống chế được nàng. Ngươi điên thật rồi, ta không đánh ngươi không được. Tống Ngọc Nhân dãy rủa yếu ớt, thở hổn hển, mặt nàng đỏ bừng lên, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt giận dữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, cảm nhận rõ ràng vẻ giận dữ trong ánh mắt ấy, trong đó có 7 phần oán giận và 3 phần xấu hổ. Lòng hắn bối rối, không khỏi rung động, nhất thời quên hết mọi thứ, vội vàng hôn nàng một cái. Nhưng không ngờ hành động này lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Tống Ngọc Nhân hét lên một tiếng, sức mạnh bùng lên, phải giỏ, mạnh mẽ đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên ra khỏi người nàng. Sau đó nàng ngồi dậy, mạnh mẽ tát hắn một cái bạt tai. Mộ Dung Vũ Xuyên che mặt, hô hoán lên, ai yêu, ta dựa vào, mặt đều sưng hết rồi, người ra tay cũng quá hung ác. Tống Ngọc Nhân mặt đỏ bừng, thẹn thùng đến mức càng đỏ hơn nữa. Tim nàng đập thình thịch không ngừng. Hôm qua, Mộ Dung Vũ Xuyên hôn nàng trong lúc say rượu, lúc đó còn mơ màng, không rõ ràng, đâm là phải theo lao thì cũng thôi, nhưng bây giờ, hắn lại dám làm như vậy. Vậy được, nghiêm chỉnh mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò xoa mặt, chỉ vào bức ảnh trên tường, nàng có phải là mẹ ngươi không? Tống Ngọc Nhân do dự một chút, rồi gật đầu, phải, vậy nàng đã chết, ngươi không nhìn thấy sao? Thế nhưng sao cho cốt của nàng lại để trong hộp ở đây? Đây là chỗ nào? Ai ở đấy? Nếu ta nói ta không biết, ngươi tin không? Không tin, vậy thì ta không có lời nào để nói. Ý ngươi là gì? Tựa như ta căn bản không tin rằng ngươi đến đây chỉ vì tìm ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi chần chờ, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn chằm chằm, ngươi đến đây là để bắt ta phải không? Hai người nhìn nhau một lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nếu ngươi đã đoán được, ta cũng không phủ nhận. Những người khác đâu? Ở dưới chân núi trong rừng, vừa rồi trời mưa lớn, họ không dám hành động. Bây giờ mưa tạnh rồi, nhưng trời cũng đã tối, chắc phải sáng mai họ mới lên núi được. Là ai dẫn người đến? Lục Tiểu Đường, không phải là Võ Bưu. Tống Ngọc Nhân trầm mặc, dù là ai cũng chẳng dễ đối phó, nàng sai lầm khi mang điện thoại bên mình, nàng không ngờ công nghệ định vị vệ tinh hiện đại đến mức có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của người trong những dãy núi mênh mông như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, thật ra ta đã tranh thủ lúc sáng sớm một mình lên núi tìm ngươi, ta thấy một chuỗi dấu chân, đoán là của ngươi, rồi theo dấu chân đến đây, vì ta trộm một vật mà các ngươi huy động nhiều người như vậy sao? Không chỉ vì vậy, không chỉ vậy à, vỏ bưu hình như sáng nay đã đến nhà ngươi tìm người, nhưng ngươi không có ở đó. Hắn đến nhà ta, Tống Mộc Nhân trong lòng giật thót, nghĩ đến vị đội trưởng cảnh sát hình sự nghiêm khắc, đa nghi và tà nhẫn. Nàng biết chắc hắn sẽ điều tra căn phòng của mình, nàng vội vàng nghĩ lại trong phòng có gì mà cảnh sát có thể nghi ngờ. Đúng rồi, có súng, cây súng ngắn đắt dưới gối. Rồi sao nữa? Giống như Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tống Ngọc Nhân, ta nghe bọn họ nói hình như trong nhà người có người chết. Cái gì? Câu nói này khiến Tống Ngọc Nhân hoảng hốt. Điều đó không thể nào, ta không kịp hỏi nhiều, dù sao vụ án này không liên quan đến ta. Thế là ta theo Võ Bưu và bọn họ đi. Tống Ngọc Nhân choáng váng, sao lại có thi thể trong phòng của nàng? Điều này quả thực không thể tin nổi, trừ khi họ phát hiện ra xác người chết ở phòng bên cạnh. Tống Ngọc Nhân liếc nhìn bức ảnh chụp, trong lòng không khỏi cảm thán, người còn sống, lúc nào cũng một lòng lo lắng, chăm sóc cho ta, nhưng sao lại không nghĩ rằng, chính cái chết của người có thể khiến bản thân rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không thấu tâm tư của nàng, bèn nghi ngờ nói, người không phải thật sự đã giết người chứ? Tống Ngọc Nhân quay đầu, hướng hắn mỉm cười, nếu vậy, người có thể bắt ta lại và đưa cho Võ Bưu, như thế người cũng có thể lập công, ta dựa vào, người nghĩ ta không muốn sao? Xin ngoại ể, Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nàng một cái, người tối qua lén lấy chìa khóa của ta vào phòng pháp y trộn đồ, lại khiến ta bị Võ Bưu nghi ngờ. Người làm vậy, quả thật không phải là hành động của người quân tử, rốt cuộc là vì lý do gì? Người có thể nói cho ta biết không? Ta nói rồi thì sao, người có tin không? Vậy người ít nhất phải nói cho ta nghe đã. Ta Tống Ngọc Nhân còn chưa kịp nói xong, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng ồn ào, lòng nàng thoáng chốc giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.